Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 1288, Hồng Nộ Quy. Nila Ha Tế Điển cùng Pháp Lão Đăng Cơ Tế Điển sẽ tại cùng một ngày cử hành. Thế nào không có lừa gạt Vân Tái mấy người? Bọn hắn vẻn vẹn tại bọn hắn thông hướng nơi này khu vực cần phải đi qua chờ đợi một đoạn thời gian. Huyết Hồng Nila Ha Bờ liền xuất hiện chúng thần thân ảnh. Cái này việc cần hoàn thành phiêu lượng. Nhất định phải tại Pháp Lão Tế Điển thời điểm. Đứng ra cổ động những nô lệ kia cùng lao công. Tại trong âm thầm tiến hành vận hành. Nói cho bọn hắn chính mình sinh ra cũng không cần làm nô. Phân Ni Tư cùng A Đồ Mỗ rời khỏi nơi này. Thế nào bị Vân Tái mang theo ở chỗ này đợi chúng thần. Điều này làm cho thế nào rất là giật mình. Ta biết các ngươi không tín nhiệm ta. Sợ hãi ta đem tiểu cô nương kia giao cho chúng thần. Thế nhưng chỉ bằng một mình ngươi. Nghĩ muốn lặng yên không tiếng động đem Ngạc Ngư Thần Tác bối khác cho đánh bại. Dùng cái này đến để cho Pháp Lão ra mặt rơi xuống đất. Ta cần phải nói cho ngươi. Nơi này không chỉ có Ngạc Ngư Thần. Lần này đi tới nơi này chúng thần nhất định rất nhiều. Nâng lên Nila Hà lòng sông lực lượng. Tuyệt không phải một vị thần có thể đủ làm được. Ngươi sẽ chết tại chúng thần vây công hạ. Thế nào tiến hành thuyết phục. Mà còn hiểu được Vân Tái là đang chịu chết. Nhưng sau một khắc nàng liền bị Nha Nha đạp một chân. Nha Nha chân gà trên đầu nàng cầm ra một mảnh ấn ký. Đau nàng hô to gọi nhỏ lên. Phụ thân, ngươi vì cái gì đánh ta? Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng cái này Á Tế Á người sao? Thế nào ủy khuất vô cùng. Thế nhưng Nha Nha phẫn nộ lại là một chân đi lên. Ai là ngươi phụ thân? Chít chít. Ta Nha Nha trong lòng không gà mái. Rút kiếm thiên hạ thần. Làm sao có thể sinh ra như ngươi loại này ngu dốt nữ nhi. Vân Tái nhưng là tại đầu này phải qua trên đường chuẩn bị kỹ càng. Cô tướng quân. Đã mai phục vào chỗ. Tiêu Tiêu tướng quân. Đã mai phục vào chỗ. Nha Nha đem giả trang Hà Lỗ Tư. Hù dọa những cái kia chúng thần. Chúng ta đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Tới. Từ đông bắc phương vị đến, thế nào nghe được chúng thần tiếng hít thở, số người của bọn họ khá nhiều, quả nhiên là có thể thao túng đại địa lực lượng thần linh làm chủ. Mà để cho nàng ánh mắt run nhẹ nhẹ chính là, bốn tôn chiến thần bên trong, ngoại trừ Tác Bối khác, liền thư sư cũng tới nơi này. Pháp Lão người bảo vệ, làm sao sẽ rời đi Pháp Lão bên người, thư sư Tác Hách Mỹ Đặc, không thể không thừa nhận. So với lực lượng tới nói, nàng so với ta càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe xong, mạnh hơn ngươi. Tạ ơn, vậy xem ra không có cái gì có thể lo lắng. Thế nào, ngoặc kép chấm hỏi, ta rất mạnh tốt a, ta thật rất mạnh a. Ngươi thế nào một bộ xem thường ta bộ dáng. Ta chỉ là bắn tên không bằng ngươi. Ngươi mắt nhìn thẳng nhìn ta a uy. Nàng bị Vân Tái chọc giận. Cho rằng Vân Tái là tại nhục nhã nàng. Bởi vì nàng trước đó bị A Đồ Mỗ bị hù ngồi phịch ở trên đất biểu hiện quá làm cho người thất vọng. Liền chính nàng cũng sắc mặt đỏ lên. Thậm chí giận không kềm được. Rất tốt. Vì hướng ngươi tuyên thệ trung thành. Thư sư liền giao cho ta tới đối phó. Ta sẽ để cho ngươi thấy ta mạnh bao nhiêu. Thế nào bị khơi dậy hỏa khí. Lúc này chúng thần đến nơi cạm bẫy khu vực. Vân Tái làm thủ thế, Nha Nha lăng không mà ra. Quả nhiên, làm lông đen gà con xuất hiện tại chúng thần trước mặt thời điểm. Phía trước ngay tại hành tẩu Ai Cập chúng thần nhất thời giật nảy mình. Ngươi, Hà Lỗ Tư, ở chỗ này chúng thần, có con ếch nữ thần biển kít, công dương thần khắc nô mẫu, rắn nữ thần ngói Zeta, tơ, hà mã nữ thần tháp Vori đặc biệt, được nghiêu thần A Thớt Tư. Cùng với thư sư cuộc so tài hách đẹp đặc biệt, cùng Ngạc Ngư Thần Tác Bối khác, Ai Cập trải qua đại động đãng, nhị đại thần ba đời thần kỳ thực đã không có còn lại bao nhiêu. Có một ít cổ thần thậm chí sớm liền tại cổ lão quyền lợi tranh đoạt bên trong chết đi. Thí dụ như trưởng quản phong bạo cùng bão cắt cùng chiến tranh cùng lực lượng cuộc so tài đặc biệt. Thần, cùng với minh chủ áo Tây Lý Tư, Nó vốn là một cái tính chất tượng trưng thần, là đồ đằng, cũng không có đủ sinh mệnh. Còn có mặt trời chúng thần bên trong A Thôn thần. Hắn thậm chí là bị nhân loại chỗ giam cầm mà còn phế trừ thần lực của hắn. Cũng trở thành sớm nhất vẫn là Thái Dương thần. Hà Lỗ Tư đồng dạng tiêu thất tại Ai Cập. Hiện tại Hà Lỗ Tư lực lượng do Thánh Giáp Trùng trưởng quản. Hắn vâng theo tại kéo chỉ thị. Xem như cường đại nhất võ giả. Thủ hộ tại phương tiêm bia trước. Không thể tin. Hà Lỗ Tư thế mà sống lại rồi. Cái này không có cái gì không thể tin. Chúng ta đã sớm biết sẽ có một ngày này. Hà Lỗ Tư con mắt bản thân liền có đủ phục sinh lực lượng. Đáng tiếc lúc ấy không có đem Hà Lỗ Tư con mắt cho lấy ra. Hà Lỗ Tư sau khi chết vong linh trở về. Cái này rất bình thường đúng không các vị? Hắn vốn là áo tây Lý Tư thi thể đản sinh ra. Người cái này ngu xuẩn. Áo tây Lý Tư căn bản không có thi thể. Đây chẳng qua là một cái tiếp nhận đồ đằng lực lượng pháp lão thi hài mà thôi. Hà Lỗ Tư là được sáng tạo người, mà không phải người sáng tạo. Nhưng hắn lực lượng đúng là không thể nghi ngờ. Chúng thần đối với xuất hiện nha nha, 10 phần e ngại, thậm chí không dám tới gần. Thần lực của bọn hắn hoàn toàn không đủ để cùng Hà Lỗ Tư, loại này cấp bậc cổ thần đối kháng. Nha nha mở ra cánh nhỏ, thiết kiếm lưu động. Tiếp đó ngự kiếm mà lên. Chúng thần đều khiếp sợ ngẩng đầu lên. Hà Lỗ Tư, người đây là cái gì tạo hình a? Nha nha ngự kiếm thăng thiên, dẫn động phong lôi, nhất thời toàn bộ sắc trời đều âm trầm xuống. Chúng thần bên trong mạnh nhất tác bối khắc sách theo to lớn uốn lượn thần phủ. Trên thân quấn quanh lấy la thần hỏa diễm, đi về phía trước, vĩ đại Hà Lỗ Tư. Tác bối khắc đầu tiên hướng nha nha gửi lời chào. Mà nha nha cũng cực kỳ vào hí kịch. Chít chít chít ở trên trời kêu to. Biểu thị ta dũng sĩ. Ngươi thế mà phản bội ta. Tác bối khắc tiến hành giải thích. Vĩ đại Hà Lỗ Tư. Ta cũng không có phản bội ngươi. Chỉ là bởi vì ta yêu cầu lực lượng cường đại hơn. Cho nên bọn hắn ban cho phần của ta lực lượng mà thôi. Mà còn ta cũng không có tập kích ngươi. Ta chủ nhân. Hiện tại. Trải qua mấy chục năm náo động lớn, nguyên thủy chúng thần thời đại đã dần dần kết thúc. Bọn hắn thật vĩ đại, cho nên yêu cầu tiếp nhận người. Tiếp xuống chính là chủ của chúng ta chàng, để cho kéo tới dẫn đầu chúng ta, nghênh đón kế tiếp mới thời đại. Tác bối khắc xưng chính mình là vì lực lượng mà tiếp nhận đối phương quà tặng. Này làm sao có thể gọi làm phản đâu? Hắn múa lên uốn lượn như trăng sáng cự phủ. Lúc này trên thân bộc phát ra lửa cháy hừng hực, chung quanh đại khí lưu động bị hắn sở chiếm cứ. Đây là Thái Dương thần lạp hỏa diễm cùng với không khí chi thần thư đại khí chi lực. Theo sau, là đại địa chi thần vải che thổ thần chi lực. Tác bối khắc dậm chân một cái, hướng nha nha phát khởi công kích. Hồng nộ quy, nha nha tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Bất quá vào lúc này, nên như thế phải phối hợp một chút. Đột nhiên bão cát bên trong thăng ra 6 cái ống đồng. Tiêu tiêu đem đầu cắm ở ống đồng bên trong. Hướng về phía chưa kịp phản ứng chúng thần chính là một trận cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Ánh lửa bắn ra. Không có phòng bị chúng thần cơ hồ đều bị đánh bại. Chỉ có thư sư thần chặn lại những cái kia hỏa diễm. Trên người nàng cũng có kéo liệt hỏa. Lúc này hai mắt tràn ngập kim sắc điện quang. Thấy được hạt cát bên trong thăm dò tiêu tiêu. Lại bị bộ dáng kia giật nảy mình. Kéo thư sư thần một cái hoảng hốt khe hở. Cô từ một cái khác đống cát bên trong bật đi ra. Ầm ầm, to lớn bạo tạc nở rộ tại Ni La Hà bờ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.